Chiến thần Tu La, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231 Từ Dương Thúc lạnh mặt, không cần khách sáo, tôi đến là có chuyện quan trọng muốn thông báo với cô. Trình Đan Đình có hơi không vui. Luận thân phận, luận địa vị, cô ta đều ở trên Từ Dương Thúc, đối phương lại không khách sáo với cô, còn dùng từ thông báo, như cấp trên đối với cấp dưới thì đã khiến Trình Đan Đình không thoải mái. Cô ta cũng thu lại nụ cười. Ồ, chuyện gì vậy? Từ Dương Thúc nói, Đao Thần nghệ sĩ của công ty các cô livestream ở nền tảng đấu xa của tôi hơn nửa tháng rồi nhỉ? Phải, Trình Tổng, tôi hôm nay đến chính là muốn nói chuyện này với cô. Nghệ sĩ của các cô livestream ở nền tảng của chúng tôi là không có vấn đề gì, nhưng tôi không thể cứ để các cô like không như vậy được nhỉ? Trình Đan Đình có hơi sững người. Cái gì gọi là like không? Like ở nền tảng livestream lẽ nào phải trả tiền sao? Cô ta hỏi, ông chủ Từ, tôi không hiểu lắm ý của ông. Từ Dương Thúc nói, ý của tôi rất đơn giản, các cô muốn tiếp tục nâng đỡ nghệ sĩ ở nền tảng của tôi, có thể tiền đề là ký hợp đồng với đấu xa tôi. Hả, hợp đồng gì? Hợp đồng livestream, Đao Thần trong 10 năm tới chỉ có thể livestream ở nền tảng đấu xa của tôi, cấm livestream ở nền tảng khác, cũng cấm tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ và biểu diễn thương mại nào. Cái này, điều này tương đương với việc trói Đao Thần ở đấu xa. Sắc mặt của Trình Đan Đình trở lạnh. Ông chủ Từ, Đao Thần là nghệ sĩ của giải trí Ước Châu, sao có thể cứ trói ở nền tảng đấu xa của các ông được? Không thể sao, vậy Đao Thần sau này đừng livestream ở đấu xa của tôi nữa. Thái độ của Từ Dương Thúc kiên quyết giống như ăn chắc Trình Đan Đình vậy. Cũng không kỳ lạ, đấu xa là nền tảng livestream đứng đầu trong giới, lưu lượng lớn nhất, nhiều streamer nhất, là nơi chọn lựa hàng đầu để phát triển nghệ sĩ của rất nhiều công ty. Điều này không lạ khi Từ Dương Thúc sẽ có yêu cầu vô lý như vậy. Vẻ mặt của Trình Đan Đình hiện sự tức giận, cô ta hận không thể đuổi Từ Dương Thúc ra ngoài, nhưng cô ta biết không thể làm như vậy. Một khi xé rách mặt với Từ Dương Thúc thì coi như cắt đứt tiền đồ của Đao Thần. Không dễ gì mới bồi dưỡng được nghệ sĩ lưu lượng, không thể nói phế là phế được. Trình Đan Đình nặn ra một nụ cười, hỏi, ký 10 năm thật sự là quá lâu, ông chủ Từ, chúng ta mỗi người nhường một bước, ký 1 năm được không? Một năm sao, cô xem tôi là kẻ ăn xin à, Từ Dương Thúc hằn học nói. Tôi nói rồi, tôi là đến thông báo với cô, không phải đến thương lượng với cô. Hoặc ký 10 năm, hoặc đừng like nữa, tự mình chọn đi. Trình Đan Đình nghiến răng nghiến lợi, hằn học nhìn Từ Dương Thúc. Cô ta tính toán trong lòng, đang muốn nói thêm vài câu thì bị Giang Nghĩa đưa tay ngăn lại. Cách chương,